thiên thần hay ác quỷ, đâu mới là em, chương 10, lễ chào cấp bậc, góc truyện audio.com, chấm, chào ba, nó cùng với Jizan và Yezan vào phòng làm việc của ông Lâm. Ba nuôi của nó đồng thời là ba của Kensai. Ba đứa ngồi đi, ông đi lại sofa ngồi xuống. Tụi nó đi lại sofa cùng ngồi xuống. Ông rót trà vào ba cái ly rồi đẩy lại chỗ của tụi nó. Ta đã xem cuộc đấu của con qua camera rồi. Rất tuyệt vời, ông nhìn nó. Cảm ơn ba, nó vắt chéo chân dựa người vào sofa. Ta đã xây cho ba đứa mỗi đứa sẽ có một căn biệt thự riêng. Ông nói, ba ơi, con không ở có được không ba? Jizan nũng nịu, tùy con thôi, ông xoa đầu cô, con cũng vậy, con sẽ không ở đó đâu. Yezan cũng làm theo Jizan, ông xoa đầu của Yezan rồi quay sang nó, ý con như thế nào? Con định sẽ để cho căn biệt thự đó cho ba mẹ ở cũng tốt. Ông gật đầu, ba, hay là ba cho tụi con một căn để sống chung cho dễ làm việc. Jizan ra ý kiến, Jizan nói đúng đó ba. Yezan đồng tình, được rồi mà tối nay sẽ có lễ nhận cấp của tổ chức sẽ có rất nhiều sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm tham dự và có cả những người máu mặt. Trong thế giới đêm nữa, ông tự nhiên nghiêm mặt lại. Vậy thì liên quan gì tụi con? Jizan bĩu môi, sao không liên quan, ba đứa là nhân vật chính đó. Ông cốc đầu của Jizan. Ra, tụi nó đồng thanh, đúng, tam nữ hoàng là ba đứa. Sẽ có Queen Weapon, Poison Queen và Intellectual Queen. Ba à, không chịu đâu. Jizan và Yezan làm điệu bộ trẻ con. Không nói nhiều ta muốn tối nay ba đứa phải thật lộng lẫy rõ chưa? Ba, Jizan, Yezan đồng thanh, chào ba, nó nói rồi ra ngoài. Jizan và Yezan thấy vậy cũng chào ông rồi chạy theo nó. Tối, 7, 12 giờ trưa, nó vừa ra cửa thì bị những chuyên gia trang điểm kéo vào. Họ đặt nó ngồi vào ghế rồi bắt đầu làm tóc, trang điểm. Sau một lúc vật lộn với mấy cái đống hỗn độn đó nó cũng được tha nhưng chưa xong họ dúi vào tay nó một bộ đồ và tống vào nhà Versus. Nó hậm hực thay đồ rồi ra ngoài, đứng soi mình trong gương nó không nghĩ người trong gương lại là nó. Tóc của nó được uốn theo kiểu gợn sóng, mái xéo của nó thì cắt tỉa lại thành mái ngố xéo. Khuôn mặt thì được tốt lại như búp bê. Bộ váy đen cúc ngực dài đến chân có đường cắt xẻ sắt đùi tôn thêm làn da trắng như tuyết và đôi chân dài như siêu mẫu của nó. Thêm đôi cao gót nữa chứ. Nó cao 1m72 rồi nên mấy chị chuyên viên châm chước một chút. Chỉ cho nó mang giày cao gót 5 phân thôi. Sau khi xong tất cả nó được hộ tống ngay đến nhà trao cấp bật luôn. Nó vào trong phòng chờ thì thấy Jizan và Yezan đã có mặt. Jizan trong bộ váy giống nó nhưng màu đỏ có chiếc nơ ở eo làm điểm nhấn. Yezan cũng giống nó, bộ váy của cô màu xanh da trời có đai lưng làm điểm nhấn. Nó ngồi xuống cạnh hai cô bạn. Chán thiệt á, Jizan than vãng. Mà nè mình nghe nói là sau khi tụi mình được ngồi trên ghế nữ hoàng rồi thì sẽ không còn chịu khổ ở đây nữa đâu. Yezan cười gian, thật sao, hai mắt của Jizan sáng rỡ. Nghe nói thôi mà, nó nói làm Jizan mất vui luôn. Mấy đứa ra đi tới giờ rồi. Kensai mở cửa vào gọi tụi nó. Muốn chết à, kêu ai mấy đứa hả? Jizan trừng mắt, anh có kêu ai đâu. Kensai nói xong thì chuồn mất tiêu. Anh chết với em, Jizan lầm bầm, ra thôi, nó nói rồi ra trước. Ở sân khấu trao giải. Người đàn ông trong bộ Âu phục xám bước từng bước lên thảm đỏ rồi đi lên từng bậc thang. Ông đi đến sân khấu thứ hai của bậc thang dài 20 mét. Ông đi tới đâu mọi người cũng quỳ một chân xuống và tay phải tạo thành nấm đấm đặt lên chân. Lúc ông ngừng lại đứng trước micro thì mọi người ở dưới đều đồng thanh. Cung kính boss, đứng lên đi, ông nói vào micro, mọi người cùng nhau đứng lên. Ông lại nói vào trong micro, xin chào, tôi là Triệu Tuấn Lâm, người có cấp quyền cao nhất ở đây. Hôm nay là ngày trao cấp bậc của tổ chức Lysus, đầu tiên tôi sẽ trao cấp bậc cho 12 sát thủ vào bậc hậu duệ. Người đứng đầu trong 12 người hậu duệ này là Kensai. Từ ngoài, Kensai trong âu phục màu đen cùng với 11 người sát thủ đi thành một hàng dọc tiến vào. Ông tiếp lời, Kensai được tổ chức đào tạo trong vòng 2 năm. Cậu ta có thể hạ được 30 sát thủ bật nhất của tổ chức trong vòng 45 phút. Kensai cùng với 11 người sát thủ đi đến sân khấu 1. 11 người chia ra đứng ở hai bên, còn anh thì đi thẳng lên sân khấu 2. Anh đứng trước ông, quỳ một chân xuống, tay tạo thành nắm đấm đặt lên chân. Anh cúi đầu, cung kính boss, đứng lên đi, từ trong một cô gái bưng khay được phủ vải nhưng đỏ ra. Ông lấy thẻ trên khay đeo vào trước ngực trái của anh, cái huy hiệu 5 sao. Anh cúi đầu rồi đi xuống sân khấu 1, tiếp theo là nữ hoàng độc dược. Poison Queen, Yezan bước lên thảm đỏ tiến vào. Yezan được tổ chức huấn luyện 2 năm và hạ được 30 sát thủ trong vòng 4222S. Cô bước lên từng bậc thang rồi đi lại chỗ của ông. Cô quỳ xuống và cúi đầu. Cung kính boss, đứng dậy đi, cô gái lúc này đi ra. Ông lấy chiếc phương miệng có đính hạt ruby xanh đội lên cho cô. Cô đứng lên đi lên sân khấu 3 và ngồi lên chiếc ghế vàng bên trái có chữ Poison Queen. Tiếp theo là nữ hoàng trí tuệ, Intellectual Queen, Zizan bước lên thảm đỏ di vào. Zizan được tổ chức huấn luyện 2 năm và hạ được 30 sát thủ trong vòng 4115S. Cô đi lên bậc thang rồi lại trước ông. Cô quỳ một chân và cúi đầu. Cung kính boss, đứng lên đi, cô gái lại bưng khay ra. Ông lấy chiếc phương miệng có đính hạt ruby đỏ đội lên cho cô. Zizan đi lên sân khấu 3 và ngồi lên chiếc ghế vàng bên phải có chữ Intellectual Queen. Và cuối cùng là nữ hoàng vũ khí, Queen Weapon, nó bước lên thảm đỏ. Vẫn hương hoa hồng vươn lại. Zosan được đào tạo 1 năm và hạ 30 sát thủ trong vòng 3945S. Sau khi nghe tên nó, mọi người đều bàn tán. Nó bỏ qua hết và bước lên bậc thang. Nó đứng trước ông rồi quỳ xuống. Cung kính boss, đứng lên đi, ông đội cho nó chiếc phương miệng đính ruby đen. Nó tiến lên và ngồi xuống chiếc ghế ở giữa. Chiếc ghế cao nhất ở tổ chức. Cách chương.